Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1322, thu hoạch ngoài ý muốn. Trang Tuất nói xong, chính là nhịn không được cuồng tiếu lên, đặc biệt là hồi tưởng lại, những ngày này bên trong, bị oán khí, tiếng cười dần dần biến thành nhe răng cười. Hắn lúc này nhìn Dương Trần ánh mắt bên trong cũng là giống như là đang nhìn chân quý bảo vật một dạng, cực kỳ không nỡ một kích giết chết. Dương Trần cảm nhận được loại này ánh mắt đáng sợ, không khỏi một cái cơ linh. Hắn hơn trăm năm này bên trong gặp phải hung tàn đối thủ đếm đều đếm không đến, nhưng chưa từng thấy qua giống Trang Tuất đáng sợ như vậy. Khụ khụ, cái kia, chuyện gì cũng từ từ. Dương Trần vội ho một tiếng, nói ra, ngươi từ đó về sau, triệt để tự do, không còn vì ta trông nhà hộ viện, ngươi xem coi thế nào. Trang Tuất vốn đang đắm chìm tại vui sướng hướng tới bên trong, đặc biệt là nghe được Dương Trần đầu một câu, càng thêm ước mơ tra tấn người sau tình hình. Có thể sau khi nghe được đài, nụ cười trên mặt hắn lại là triệt để ngưng kết lại, ngược lại có không gì sánh được dữ tợn hiện lên mà ra. Thậm chí khóe miệng của hắn cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đến loại thời điểm này, cái này đáng giận Dương Trần lại còn muốn trào phúng chính mình. Lẽ nào lại như vậy? Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể đắc ý tới khi nào? Trang Tuất ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sinh tử cảnh tứ trọng thiên tu vi, âm vang bộc phát ra, hình thành uy áp, để thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, lập tức, bàn tay hắn lăng không vỗ, thể nội tu vi, tùy theo thổ lộ đi ra, giống như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, điên cuồng quét sạch hướng Dương Trần. Những này tu vi phun trào ở giữa, hình thành bài sơn đảo hải uy năng, để phía trước 4 triệu ở không gian, đều phá toái ra, càng có vô số không gian loạn lưu, tùy theo phun trào mà ra. Công kích chưa đến, Dương Trần bắt đầu từ trong đó, ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị, hắn không dám thất lễ, song trọng tu vi đột nhiên vận chuyển tới cực hạn. Giấu ở tay áo phía dưới hai tay, càng là có trận trận hào quang màu tím lập lòe mà lên. Lập tức, song quyền của hắn đón cuốn tới tu vi trùng kích, hung hăng oanh kích mà ra. Hắn nắm đấm những nơi đi qua, phía trước không gian cũng là vỡ vụn ra, càng có hai cỗ lực lượng mạnh mẽ tùy theo đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều tại đây khác yên nĩnh một chút, đi theo mới có lấy kinh thiên năng lượng va chạm thanh âm tùy theo bộc phát ra. Oanh, thanh âm này tựa như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để cho người ta tê cả da đầu. Nơi xa quan chiến hai vị tam trọng thiên võ giả đều là bởi vậy rên khẽ một tiếng, thân hình nhanh chóng lui lại ra. Hai mắt của bọn họ gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, cơ hồ là tại đồng thời, một bóng người như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Người này chính là Dương Trần, nhưng mà để bọn hắn chân chính khiếp sợ lại là thời khắc này Trang Tuất thân hình vậy mà cũng là một trận đã mất đi tuyệt hảo truy kích thời cơ. Chỉ bất quá trong nháy mắt kế tiếp, Trang Tuất trong mắt lướt qua một vòng hung tàn chi sắc, thân hình cũng là tùy theo hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Thời khắc này Dương Trần trong miệng máu tươi tuôn ra, toàn thân xương cốt đều rất giống sắp vỡ vụn đồng dạng, đặc biệt là hai tay kém một chút liền đã mất đi chi giác. Đáng chết, hắn nhìn qua truy kích mà đến Trang Tuất thầm mắng một tiếng, quyết định chắc chắn, lại mượn nhờ cỗ này bay ngược lực lượng, đột nhiên quay người, hướng về lúc đến đợi phương hướng phóng đi. Một màn này, rơi ở trong mắt Trang Tuất, không khỏi để hắn sững sờ. Truy kích thân hình cũng là tùy theo đình trệ xuống tới, bởi vì Dương Trần chỗ chạy đi ngay phía trước chính là huyết luyện phong bảo. Đáng tiếc, Trang Tuất trên khuôn mặt lộ ra một cỗ vẻ tiếc hận, lập tức mở miệng nói ra, hắn hiện tại cho dù là quay đầu cũng tuyệt đối khó mà đào thoát huyết luyện phong bảo. Chúng ta đi. Hai gã khác tam trọng thiên võ giả nghe vậy, tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, lập tức ba người phi tốc rời đi, nhưng bọn hắn ánh mắt lại là không nhìn về phía ngay phía trước, mà là nhìn về phía sau lưng, bởi vì bọn hắn muốn nhìn tận mắt Dương Trần chết đi. Dạng này mới có thể giảm bớt một chút oán hận trong lòng. Dương Trần gặp Trang Tuất bọn người rời đi, liền lại cái này ngược lại về, có thể đã tới đã không kịp. Cũng không lâu lắm, thân hình của hắn liền bị tùy theo mà đến huyết luyện phong bảo tác động đến. Một sát na, vốn là thụ thương thân thể hắn rên khẽ một tiếng, nhưng khóe miệng lại là không có tràn ra máu tươi đến. Nhưng nó sắc mặt triệt để bởi vậy hơi đổi. Hỏng bét, cái này huyết luyện phong bảo ra ngoài vòi rồng bên ngoài vẫn còn có cực mạnh sự ăn mòn. Dương Trần trong lòng kinh hô một tiếng, cái này huyết luyện phong bảo trừ bỏ vòi rồng bên ngoài khu vực khắc lực phá hoại, chỉ có sinh tử cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ, chỉ cần thành công tránh né vòi rồng, một đường tiếp nhận nhất trọng thiên công kích, cũng có rất lớn hy vọng thành công đạt tới tầng 2 khu vực. Nhưng là, theo huyết luyện phong bảo đến, Dương Trần lại là đột nhiên phát giác, cái kia màu đỏ phong bảo, vậy mà chỗ nào cũng nhúng tay vào, thuận toàn thân hắn ra thịt lỗ chân lông, đi vào thể nội, đồng thời đem tu vi lực lượng nhanh chóng tan rã xuống dưới. Không được bao lâu, hắn toàn bộ tu vi chỉ sợ cũng muốn bị triệt để thôn phệ hết. Lúc kia, tốc độ chắc chắn nhận rất mạnh hình ảnh, căn bản là không có cách đạt tới tầng 2 khu vực. Ngay tại Dương Trần lo lắng vạn phần thời điểm, phía trước không gian bỗng nhiên truyền đến cười to thanh âm. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Hết thảy dãy dụa đều là vô dụng tiến hành. Đắc ý nhất thời, lại bởi vậy mất mạng. Đáng đời. Trang Tuất ba người ngửa mặt lên trời cười lớn, phảng phất đã thấy Dương Trần thảm liệt hạ tràng. Dương Trần nhìn xem trên mặt bọn họ ý cười, không khỏi âm thầm cắn răng, vừa muốn mở miệng, nhưng ngay lúc giờ phút này, sắc mặt của hắn thốt nhiên biến hóa, lập tức đột nhiên quay đầu, chính trông thấy một cái vài trăm vạn trượng huyết sắc vòi rồng hướng hắn cuốn tới. Cái này vòi rồng tốc độ vượt quá tưởng tượng, những nơi đi qua hết thảy đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương Trần tại trước mặt của nó tựa như là biển động cùng thuyền nhỏ một dạng, nhìn như vậy không chịu nổi một kích. Dương Trần muốn tránh né, nhưng lại là hoảng sợ phát giác tốc độ của mình không hề tưởng tượng ở trong như vậy mau lẹ, càng có một cỗ hấp lực điên cuồng tác dụng tại mục đích bản thân trên thân, không bị khống chế chạy về phía huyết sắc vòi rồng. Trăm vạn trượng, ngàn trượng, cả hai khoảng cách càng ngày càng gần. Không chờ huyết sắc vòi rồng đem Dương Trần nuốt hết, hắn chính là cảm giác thân thể của mình giống như là muốn bị xé nứt đồng dạng. Dương Trần thấy thế, âm thầm lắc đầu, biết bằng vào thực lực của mình, sợ là không cách nào chống cự vòi rồng. Lúc này, chỉ có tiến vào không gian bảo khí bên trong mới có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng bởi vậy, hắn không gian bảo khí chắc chắn bị ngoại giới tất cả mọi người phát giác. Không quản được nhiều như vậy, hiện tại bảo mệnh trọng yếu nhất. Hắn cắn răng, vừa muốn tiến vào không gian bảo khí bên trong, nhưng ngay lúc này, trong cơ thể hắn một bộ công pháp lại là đột nhiên từ đi vận chuyển. Nhắc tới cũng kỳ quái, theo công pháp này vận chuyển, Dương Trần trước mặt huyết sắc vòi rồng, phảng phất trở nên chậm đứng lên. Sau đó hắn từ trong đó cảm nhận được một cỗ rất tinh tường ba động, lực lượng không gian. Cái gì? Hắn lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này huyết sắc vòi rồng bản chất lại là do lực lượng không gian cấu thành. Loại dị tượng này, khoảng chừng trong chớp mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa. Lập tức Dương Trần thân hình đã đi vào huyết sắc vòi rồng trước mặt, nhưng hắn lúc này lại là không có tiến vào không gian bảo khí bên trong. Ngược lại là ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm, có lẽ ta có khác biện pháp. Tự nói ở giữa, tâm ý của hắn khẽ động, toàn lực thôi động, vũ không quyết, vận chuyển. Lập tức có một cỗ lực lượng không gian tùy theo phun trào mà ra. Sau đó, thân hình của hắn cũng là bị cuốn vào huyết sắc vòi rồng bên trong. Xa xa Trang Tuất ba người thấy thế, tất cả đều nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha, tiểu tử này rốt cục chết. Đại thù đến báo, thật là vui. Tiếng cười của bọn hắn tràn đầy phấn chấn chi sắc, cho người cảm giác nếu là không biết tình hình thực tế người gặp, có thể gặp cho là bọn họ cùng Dương Trần ở giữa có thù giết cha. Nhưng càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là ba người cười cười, thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng. Sau đó, bọn hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Cái gì? Không có khả năng, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ba người kêu lên sợ hãi, trên mặt biểu lộ, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Từng cái so nhìn thấy quỷ còn khiếp sợ hơn. Tại bọn hắn không dám tin trong ánh mắt, Dương Trần ở vào huyết sắc vòi rồng bên trong, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Tình huống như thế nào? Ba người thế giới quan lập tức sụp đổ, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Liều mạng vuốt mắt, nhưng trước mắt kết quả lại là không có phát sinh cải biến. Lúc này, ở vào huyết sắc vòi rồng ở trong Dương Trần lại là một mặt vui mừng. Chung quanh thân thể hắn lực lượng không gian đem hắn một mực bao vây lại, vậy mà không có cảm nhận được nửa phần uy hiếp. Không chỉ như thế, theo vũ khâu quyết không ngừng vận chuyển, huyết sắc vòi rồng lực lượng không gian lại bị hắn liên tục không ngừng hút vào thể nội. Thể nội thế giới ở trong cát vàng vậy mà tại bắt đầu không ngừng tăng nhiều, so với hấp thu luyện hóa linh dược nhanh lên mấy lần không chỉ. Nhân họa đắc phúc, ha ha. Lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng nhịn không được cười to một tiếng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vui mừng. Một bên khác, Trang Tuất ba người nghe nói tiếng cười kia, trong nháy mắt từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, trên mặt biểu lộ âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Hận ý ngập trời, nhưng mà bọn hắn nhưng cũng không dám dừng lại, tiếp tục hướng về tầng 2 khu vực phóng đi. Dương Trần thu hồi tiếng cười, con người chỗ sâu lóe lên tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm, có lẽ ta còn có thể lợi dụng cái này vòi rồng làm một chút sự tình khác. Lập tức, ánh mắt của hắn có chút hăng hái nhìn phía Trang Tuất ba người chạy trốn. Ở trong Trang Tuất ba người thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, đi theo, trên mặt bọn họ hận ý đột nhiên đọng lại một chút, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ kinh ngạc bộc lộ mà ra. Sau đó, bọn hắn không chút nghĩ ngợi, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, bắt đầu điên cuồng chạy trốn đứng lên. Bởi vì tại sau lưng Dương Trần chỗ huyết sắc vòi rồng vậy mà xông ra huyết luyện phong bảo, một mình hướng về bọn hắn vọt tới. Ha ha, có bản lĩnh các ngươi đừng chạy a. Dương Trần đắc ý cười ha hả, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?